Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 334, thần linh bội kiếm. Tô Viêm mang theo tiên thiết côn, đứng trong vũng máu, hắn chiến thể nhuốm máu, lại lộ ra đáng sợ hung khí, nhằm phía tứ phương, tiết ra chủ thê thảm âm thanh quá quay về ở trong thiên địa. Khiến người ta sờn cả tóc gáy hình ảnh, tiết gia chủ bị đập thành một mảnh xương máu, hài cốt không còn, hắn chết rồi không quan trọng lắm, nhưng là tiết gia chủ thân tử nhưng là tiết quan, đã bước vào chuẩn đạo cảnh tiết quan. Hình ảnh này không được để bọn họ sợ hãi, đây là không chết không thôi kết cục a. Tiết quan há có thể giảng hòa. Hình ảnh này cũng làm cho bên ngoài người xem cuộc chiến dại ra. Tô Viêm dĩ nhiên chém giết tiết gia gia chủ. Đây chính là tiết gia gia chủ. Giết hắn, tương đương với cùng tiết gia cái này thượng cổ thế gia kết xuống không thể hóa giải nợ máu. Tô Viêm, trong man hoang núi rừng, tiết quan trong cơ thể lao ra vô biên sát niệm, long với phượng bay lên không bay lượn. Lượn lờ khủng bố đại đạo khí tức, nối liền trời mây, đều mơ hồ rung động vực ngoại treo lơ lửng ngôi sao. Thế hệ trước cường giả đều sợ hãi, hiện tại tiết quan quá kinh người, đã đứng ở chuẩn đạo cảnh, như vậy hắn khoảng cách đại đạo cảnh còn xa xôi sao? Gieo gió gặt bão, có người lắc đầu, tiết gia chủ là nhân vật cỡ nào? Nắm giữ một cái cổ xưa thế gia gia chủ, dĩ nhiên ra tay nhằm vào Tô Viêm, thậm chí tiết gia phát động rồi bốn vị chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Có thể tưởng tượng được tiết gia chém giết Tô Viêm quyết tâm. Phốp, tiết gia nhị trưởng lão kết cục cũng rất đến nơi nào. Tô Viêm lấy ra thất tinh lô đánh tới, trong miệng lò dâng trào ra đại đạo lực lượng. Để nhị trưởng lão như bị sét đánh, hắn bị trấn áp lại, không thể động đậy. Lão già, tiễn ngươi lên đường. Nghệ viên cả người lửa giận hừng hực, xông lên trên, bạo phát thái dương quyền, đánh bị đè ép tiết ra nhị trưởng lão giữa trời nát tan, nổ thành một mảnh xương máu. Trời ạ, tiết ra tổn thất quá nặng nề, nguyên khí đại thương, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Liên tiếp tứ đại chuẩn đạo cảnh tu sĩ tổn hại ở đây. Máu bắn trời cao, tiết ra chẳng khác nào sụp đổ bốn cái trụ cột. Điều này không khỏi làm cho lòng người kinh ngạc. Rốt cuộc từ pháp tướng cảnh đến chuẩn đạo cảnh, giống như hồng câu, tổn thương một cái đều là tiết ra không thể chịu đựng nỗi đau. Mà càng nhiều người lại là nhìn chằm chằm Tô Viêm nắm giữ tiên thiết côn. Vật này đến cùng thuộc về cái gì lĩnh vực bí bảo? Có người từng thấy vật ấy, từng ở Diêu Quang Thành từng xuất hiện, bị một vị cường giả bí ẩn nắm giữ. Có người suy đoán, Tô Viêm sau lưng tồn tại một cái thế lực đáng sợ. Bằng không hắn sẽ không nắm giữ tiên binh mảnh vỡ. Tô Viêm đã gân mệt lực dừng, liên tiếp thức tỉnh tiên thiết côn. Chuyện này với hắn hao tổn quá nghiêm trọng. Hắn lấy ra lôi dịch nuốt, vật này hoàn toàn xứng đáng tạo hóa lôi dịch, ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, đem Tô Viêm suy yếu chiến thể cấp tốc bổ sung. Tô Viêm nhanh chóng đi tới thiết bảo tài trước mặt, bảo tài thương thế quá nghiêm trọng, dài rộng thân thể đều lõm, bị đánh máu thịt be bét, đều nhanh không phân biệt ra dáng dấp, nghệ viên con mắt đều đỏ. Một viên cường giả chi tâm ở trong lòng hắn cắm rễ, điên cuồng nảy mầm. Tiết gia, nghệ viên phát ra dữ tợn gào thét, nắm đấm nắm chặt, lạnh lẽo con mắt quét hướng bốn phía. Đối với nghệ viên tới nói, vũ trụ này cả thế gian không quen, chỉ có Tô Viêm cùng thiết bảo tài ba người bọn hắn từ địa cầu viên này thổ dân tinh cầu vượt qua, đi tới Diêu Quang Tinh. Nhưng là lần này bọn họ ba vị kém chút ngã xuống. Để nghệ viên con người phát ra đáng sợ hung khí. Thù này có thể nào không báo? Bảo tài, chịu đựng, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Sức mạnh nguyên thần của hắn nhanh chóng tràn ngập ra. tra xét bảo tài thương thế. Thiết bảo tài trong cơ thể hơi thở sự sống suy nhược đến mức tận cùng. Thế nhưng còn có một tia ngọn lửa sinh mệnh đang thiêu đốt. Để Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra lôi dịch. Liên miên lôi dịch rơi xuống đến, tưới vào thiết bảo tài thương thế trên. Nó tàn thể phát sáng, bị lôi dịch bao vây thương thế, bắt đầu khôi phục sức sống. Thấy cảnh này, Tô Viêm yên tâm, đem thiết bảo tài thu đến trong châm phượng không gian. Chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Nghệ viên ổn định tâm thần, thật lo lắng có vũ trụ hùng chủ giết tới nhằm vào bọn họ. Hai người bọn họ hướng về hạt nhân đại vực nơi sâu xa chạy gấp. Tô Viêm không ngừng cảm ngộ bắc đầu tinh vị trí. Hắn cảm thấy rất nhanh liền có thể đi tới chỗ cần đến rồi. Ngươi lúc nào trở thành bắc đầu một mạch đệ tử rồi? Còn không bằng tìm kiếm bắc đầu một mạch che chở. Nghệ viên bình tĩnh lại tâm tình hỏi. Tô Viêm không phải bắc đầu một mạch thiên kiêu sao? Nghe vậy, Tô Viêm một trận cười khổ. Trúc Nguyệt hiện tại nên đang bế quan. Nói đến hắn căn bản không tính bắc đầu một mạch đệ tử. Rốt cuộc chém lôi vũ quang cùng tổ hành, hai đại siêu cấp thế lực sợ sẽ không giảng hòa. Hiện tại nếu như tìm kiếm bắc đầu một mạch che chở, hắn lo lắng cục diện sẽ mất khống chế. Chuyện ta lo lắng vẫn là đến rồi. Tô Viêm hoàn toàn biến sắc. Trong tay hắn cầm kích lớn màu máu ở nhẹ nhàng tiếng rung. Đại kích này tự chủ phát sáng, mơ hồ muốn thoát ly Tô Viêm bàn tay. Có cường giả lưu lại dấu ấn. Nghệ viên biến sắc, Tô Viêm cũng nhìn thấy. Trong kích lớn màu máu, cất giấu một dấu ấn. Điều này làm cho Tô Viêm tê cả da đầu. Căn bản không nghĩ đến trong này có một đạo dấu ấn. Tổ điện người đến rồi. Tô Viêm tốc độ càng nhanh hơn. Đồng thời cả người khí tức bạo phát, xuyên qua đến trong kích lớn màu máu, đem cái này thần binh nội bộ ẩn chứa dấu ấn, cho chấn thành phấn vụn. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, đường nối màu bạc khu vực, có một khẩu màu máu kiếm thai hiện lên. Thanh kiếm thai này thô to dường như một cái sơn mạch. Kiếm thể có đỏ như màu máu. Mũi kiếm phóng thích tuyệt thế mũi nhọn chi khí, chống đỡ ở trên vòm trời. Từ trong ngủ say giác tỉnh thời khắc, vòm trời dường như tấm gương một dạng vỡ vụn rồi. Xoạt, hào quang đỏ ngầu rọi sáng bắc đầu tinh hạt nhân đại vực. Thanh kiếm thai này quấn quanh hỗn độn khí, thả ra thần vương vậy đáng sợ khí lưu. Xuất khiếu thời khắc, đều muốn chém đi vực ngoại tròm sao. Trời ạ, lẽ nào là thần linh đang ra tay? Toàn bộ hạt nhân đại vực tu sĩ đều đang phát run. Chuẩn đạo cảnh tu sĩ đều cơ thể sắp nứt. Cái này màu máu kiếm thai quá sắc bén. Mỗi một tấc hư không đều đang run rẩy. Khi hắn xuất khiếu thời khắc, kiếm khí màu đỏ ngòm, dường như đại dương thả ra ngoài. Thần khí, tinh nguyên giận dữ. Đây là một khẩu cực kỳ đáng sợ thần khí, tràn ngập cắt đứt tinh không gợn sóng. Vật này so với thần đạo binh còn muốn đáng sợ, chính là thần linh bội kiếm. Một khi xuất khiếu, nhất định phải ngã xuống trăm vạn. A, khoảng cách đường nối màu bạc so sánh gần tu sĩ, đồng loạt chôn vùi, đây là máu chảy sông dài hình ảnh, ra tay cường giả. Có thể nói trắng trợn không kiêng dè. Tô Viêm cùng nghệ viên đều khắp cả người phát lạnh. Đây cũng quá hung, đem vạn linh coi là run rế. Lẽ nào thật sự chính là thần linh ra tay? Ầm ầm, hạt nhân đại vực run run. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Màu máu kiếm thai xuất khiếu. Cái này thần khí chém nứt đại hư không? Xé đi ra một cái đáng sợ khe lớn. Cũng đang lúc này, một cái bóng đi ra, cầm màu máu kiếm thai, chui vào trong khe lớn. Hắn lại một lần nữa hiện ra thời khắc. Cụ thể Tô Viêm đã gần vô cùng rồi. Tổ hành lại bị ngươi chém xuống rồi. Này dĩ nhiên là một cái đối lập với tuổi trẻ cường già. trên người mặc trường bào màu máu, mang theo một khẩu thần linh bội kiếm, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, nói ra lời nói, truyền khắp đại vực, để ngàn vạn sinh linh run rẩy. Không nghi ngờ chút nào, một vị này tất nhiên là tổ điện cường giả, đang truy xét tổ hành nguyên nhân cái chết. Tô Viêm xong, hắn chọc tổ điện, ai cũng cứu không được hắn. Có người kinh hoàng, sợ là bắt đầu một mạch cũng không dám chiêu chọc tổ điện. Đây mới thực là vô địch vũ trụ bá chủ. Ở trong năm tháng sông dài, vẫn xưng bá, thiên địa run rẩy, quần sơn sụp đổ. Cái này thanh niên áo bào màu máu uy thế quá mạnh mẽ. Cầm thần linh bội kiếm, chỉ về Tô Viêm. Tô Viêm cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn họ có một loại nát tan xu thế. Sợ là căn bản không cần vung lên thần kiếm. Một vị này huyết bào nam tử, một đầu ngón tay đều có thể đem bọn họ ép chết. Ngươi đường đường cường giả, nhằm vào ta một tên tiểu bối. Tô Viêm tức giận nói, ha ha, thanh niên áo bào màu máu chẳng đáng với cùng Tô Viêm đối thoại. Còn là giải thích, ta không phải đến giết ngươi, một cái tổ hành chết rồi sẽ chết. Tổ điện vẫn không để ý, lành lạnh âm thanh, ẩn chứa thô bạo ngôn luận, khiến người ta sợ hãi. Bất quá hắn vẫn đúng là không giả, tổ điện là đáng sợ đến mức nào bá chủ. Các thế lực lớn nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Tộc này một đời lại một đời, đã từng đi ra chân chính vô địch thiên hạ chí tôn. Quét ngang các đại tinh không, ngược lại ngươi, dĩ nhiên sẽ kinh động phó điện chủ. Cố nhiên tổ hành là phó điện chủ trong đó một vị thân tử, nhưng hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận nhằm vào ngươi. Tự có ta tổ điện chí tôn trẻ tuổi đến đây đưa ngươi đánh giết. Trong mắt nam tử bào máu có vẻ lạnh lùng, rất chẳng đáng, tổ điện là thế lực cỡ nào? Chiếm cứ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, chí tôn trẻ tuổi hằng cổ hằng mạnh, chỉ là bắt đầu tinh vực, liền mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đều mất rồi. Thế hệ tuổi trẻ kỳ tài, lấy cái gì cùng tổ điện chống lại? Hắn cũng có chút ngạc nhiên nói, nhưng là không nghĩ tới, phó điện chủ sẽ hạ lệnh, đưa ngươi mang đến, thậm chí hắn có chút kinh ngạc chính là, như không phải là bởi vì phó điện chủ có đại sự quấn quanh người. Chân thân rất có thể sẽ đánh tới, điều này nói rõ Tô Viêm liên lụy đến một ít chuyện. Để phó điện chủ cảm thấy hứng thú vô cùng, nhận ra được tinh nguyên bọn họ mau tới. Huyết bào nam tử vung lên bàn tay, chống đỡ trên vòm trời chi đỉnh, đập động xuống, tràn ngập ngập trời đại đạo gợn sóng. Vù, Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đem thất tinh lô quang động đi ra ngoài. Toàn diện phóng thích thất tinh lô, lộ ra đến ánh sáng, ẩn chứa không gì sánh kịp đại đạo lực lượng, phảng phất một mảnh hùng vĩ biển sao ở hiện ra. Tụng đọc bất hủ tiên kinh, chấn động toàn bộ đại vực. Trong thất tinh lô cũng chìm nổi một cái phong thái tuyệt thế nữ tử. Thả ra ngoài đại đạo trời lực, chấn bàn tay hắn tung huyết, để thanh niên áo bào màu máu con mắt đột nhiên co rụt lại. Lập tức lạnh lùng nói, mặc dù là ngươi là bắt đầu một mạch lão tổ thân tử, cũng trốn không thoát ta tổ điện lòng bàn tay. Đi mau, Tô Viêm cùng nghệ viên điên cuồng vượt qua. Hắn cảm thấy thất tinh lô rất khó chống đỡ được tổ điện cường giả. Xoạt, huyết bào nam tử đã vung lên trong tay thần linh bội kiếm. Hào quang đỏ ngầu ngàn vạn sợi, tựa như tia chớp, xuyên thủng mênh mông mặt đất, để vũ trụ chúng sinh như rơi vào hầm băng. Chiêu kiếm này quá đáng sợ. Bổ tới, leng keng. Thất tinh lô đều đang run rẩy, đột nhiên là cấm bảo, nhưng là thất tinh lô còn chưa tới, cùng thần khí cứng đối cứng trình độ. Giết, huyết bào nam tử mắt tách sát quang, thần linh bội kiếm bị ngắn ngủi ngăn cản sau, đột nhiên rừng rực, đem toàn bộ thất tinh lô đều cắt chém thành hai đoạn. Trời ạ, cấm bảo bị đánh mở ra, thần khí này quá kinh người rồi. Thấy cảnh này tu sĩ đều khó có thể tin. Thần linh bội kiếm đều mạnh như vậy. Như vậy thần linh mạnh như thế nào? Thanh niên áo bào màu máu sừng sững trên không. Hắn biểu hiện ngạo nghễ, cúi nhìn cương vực. Mặc dù là nơi này là Bắc Đẩu Tinh, Tô Viêm là Bắc Đẩu Thiên Kiêu, hắn hành sự cũng trắng trợn không kiêng dè. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, ở trong vũ trụ, tổ điện đến cùng đáng sợ bao nhiêu cùng hung hăng. Ầm ầm, bầu trời run run, bị một bàn tay lớn tập kích vặn vẹo không thể tả. Lộ ra diệt thế khí thế, thanh niên áo bào màu máu liền đứng ở chỗ này. Hắn đều chẳng muốn di động, đối phó một cái Tô Viêm. Thanh niên áo bào màu máu có tuyệt đối tự tin, đem hắn trực tiếp trấn áp mang đi. Ngươi dám? Tinh Nguyên như là một đầu lão sư tử đang gào thét. Hắn rất muốn xông qua, gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Một đoạn đường này đối với Tinh Nguyên tới nói, căn bản không tính được xa xôi, nhưng là hắn tao ngộ ngăn trở giết. Trong bóng tối có hùng chủ ra tay, chặn lại Tinh Nguyên, không cho hắn xông vào trong đường nối màu bạc. Điều này làm cho Tinh Nguyên phẫn nộ, tóc dài đầy đầu múa tung. Cố nhiên hắn không biết Tô Viêm đến cùng là ai đệ tử. Có thể ở Bắc Đẩu Tinh vực nơi này, mặc dù là tổ điện phó điện chủ đến rồi, cũng đừng hòng đem Tô Viêm dễ dàng mang đi. Dù cho là một cái đệ tử bình thường, ở tao ngộ ngoại vực thế lực săn giết, là cao quý Bắc Đẩu một mạch đại trưởng lão, Tinh Nguyên cũng không thể để hắn dễ dàng thực hiện được. Thế nhưng Tinh Nguyên trong thời gian ngắn không xông tới được, âm thầm ra tay hoặc là tiết ra, cũng hay là Hàn Tấn, cũng hay là người còn lại, nói chung có người không muốn để cho Tô Viêm sống tiếp. Tinh Nguyên phẫn uất cực điểm, bất ngờ đi tới quá đột nhiên, hiện tại coi như là sốc lên gốc gác. Bắc Đẩu một mạch tọa quan đại nhân vật, cũng rất khó trong thời gian ngắn đánh tới trợ giúp. Hiện tại Tinh Nguyên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên áo bào màu máu bàn tay chật ních thương vũ, che lấp vạn dặm non sông, đối với Tô Viêm tiến hành tàn khốc trấn áp. Quá khủng bố. Đại đạo bên dưới đều là run rế, tuyệt đối không phải nói ngoa. Có thiên kiêu đều đang thở dài, vậy cũng là Tô Viêm vị này tuổi trẻ bá chủ nha. Hiện tại không hề có chút sức chống đỡ, mảnh rừng núi này đều ở lún xuống, núi lớn một tòa tiếp một tòa sụp đổ, mặt đất đều nứt ra đen sẫm khe lớn. Nơi này khoảng cách đường nối màu bạc đã rất xa, nhưng là mênh mông núi rừng run rẩy, bị nơi cực xa mở rộng lại đây một cái tay, rủ xuống đến khí lưu, đều muốn chấn bắt đầu nổ tung. Tô Viêm khó thở, như là một con chân long đánh tới, để bọn họ muốn giải thể, có thể hay không đánh chết hắn. Tô Viêm cánh tay mở rộng đi ra, trong mắt lóe ra sát khí, đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Hắn không biết long đồ đằng đánh rơi khỏi có thể không đánh chết thanh niên áo bào màu máu. Tô Viêm cũng không biết đánh chết thanh niên áo bào màu máu có còn hay không còn lại kẻ địch. Nghệ viên lão sư, chúng ta có phiền phức rồi. Xông tới một đoạn đường, Tô Viêm sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy lôi vực, Bắc Đẩu Điện dĩ nhiên chìm ở trong lôi vực. Điều này làm cho sắc mặt hắn khó coi. Một khi xông vào rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu là không nữa đi vào, như vậy chờ đợi bọn họ cũng là tử vong. Đây là địa phương nào? Nghệ viên phát hiện nơi này quá hung rồi. Tô Viêm đột nhiên đem thiết bảo tài sách đi ra, giao cho nghệ viên. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, nghệ viên sắc mặt biến đổi lớn, tức giận nói, ngươi làm gì? Xin lỗi nghệ viên lão sư, ta cũng không biết có thể không có thể sống sót. Mục tiêu của hắn là ta, cũng không phải các ngươi. Ta chưa chắc sẽ chết ở chỗ này, ta nhất định sẽ sống sót trở về. Tô Viêm con mắt ửng hồng, bàn chân đạp đất, chấn ra một mảng lớn hư không mật văn, lấy xúc địa thành thốn, xoay chuyển hư không, để nghệ viên cùng thiết bảo tài rời khỏi nơi này. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, thanh niên áo bào màu máu bàn tay dĩ nhiên mở ra. Vậy cũng sợ khí tức Tô Viêm không chịu nổi. Chết cũng sẽ chết ta một cái. Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, cũng không quay đầu lại, nhằm phía lượn lờ ma quỷ vụ phá nát trong lôi vực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.